Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, Trung Thành Thân Thuộc. Tác giả, Cung Tam. Trong không khí là một mặt cực nóng hơi thở lưu truyền. Ai cũng chưa nghĩ đến, thế nhưng sẽ là cái dạng này kết quả. Ngay cả kia ba vị vẫn luôn quan sát chiến cuộc thông thần cảnh cường giả cũng là không nghĩ tới. Khiếp sợ dưới, liền thành lễ thông thần trở về đều là không biết. Tại sao lại như vậy? Tiểu tử này cầm thần khí cũng không cần mạnh như vậy đi. Thành lễ thông thần bỗng nhiên ra tiếng, đem ba người cấp hoảng sợ. Tu nhiên thông thần lúc này mới hỏi, thế nào? Mặt trên nói như thế nào? Cổ Dương tiểu tử này, ta xem là chân ninh cảnh đều không dễ dàng ngăn cản. Sợ là chỉ có chúng ta ra tay. Tân Hồng thông thần cùng chỉ có thông thần hai người, cũng là gật đầu đồng ý. Cái này Cổ Dương sức chiến đấu, đã vượt quá bọn họ tưởng tượng. Có thể nói yêu nghiệt. Thành lễ thông thần ý bảo ba người yên tâm. Mở miệng nói, yên tâm đi. Mặt trên thái độ như cũ bất biến. Lần này Thạch Tịnh Xanh chủ động khiêu khích, thiếu chút nữa hỏng rồi đại sự. Không thể để lại. Tân Hồng thông thần đáy mắt là một mặt khiếp sợ chi ý. Thanh âm trần chờ truyền ra. Mặt trên vì Cổ Dương, liền tứ đại pháp giả chi nhất cũng muốn từ bỏ sao? Thành lễ thông thần còn chưa nói chuyện, chỉ có thông thần đã mở miệng nói. Có lẽ liền tính là chúng ta, cũng không thể cùng Cổ Dương tương đối đi. Huống chi là một cái nho nhỏ pháp giả. Chỉ có thông thần nói làm người một trận trầm mặc. Thành lễ thông thần không có phản bác, hiển nhiên là ở vô hình chung nhận đồng nàng loại này quan điểm. Thôi, chúng ta cả đời có lẽ cũng liền dừng bước tại đây. Nhưng Cổ Dương lại không phải. Mặt trên đem hy vọng ký thác Cổ Dương trên người, cũng là bình thường. Tu nhiên thông thần như thế nói, một ngữ nói ra chân tướng. Kia việc này hiện tại như thế nào giải quyết, lại không mau một bước, sợ là cái này pháp giả liền mất mạng. Làm Cổ Dương trên tay dính lên chọc âm huyết cũng không phải là chuyện tốt. Một trận trầm mặc lúc sau, chỉ có thông thần mở miệng hỏi. Bởi vì nàng đã nhìn đến, hiện giờ Thạch Tịnh Xanh tình huống nhưng không tốt lắm. Thành lễ thông thần gật đầu một lời. Yên tâm, loại chuyện này vẫn là muốn giao cho chúng ta tới làm. Cổ Dương sẽ là đời kế tiếp tứ đại pháp giả chi nhất. Nói xong lúc sau, thành lễ thông thần giây lát biến mất mà đi. Trong mắt chứng kiến, Thạch Tịnh Xanh đã là ở hấp hối dãy giụa. Lại vãn một bước, liền thật là xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Dừng tay, thành lễ thông thần một ngữ tức ra. Một tay vung lên ngăn trở Cổ Dương bước tiếp theo sát chiêu. Lấy hắn mắt thấy tự nhiên là nhìn ra. Này một kích lúc sau, Thạch Tịnh Xanh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cổ Dương trong tay chiêu thức cơ hồ là ở nháy mắt bị hóa giải. Trong mắt hiện ra một mặt vẻ khiếp sợ. Vừa rồi một kích Cổ Dương rõ ràng có thể cảm giác ra tới. Người này cấp bậc vượt qua chính mình quá nhiều. Lập giữa không trung phía trên, Cổ Dương lẳng lặng nhìn thành lễ thông thần. Tuy rằng Cổ Dương vô pháp chống lại, nhưng là trong mắt lại không có chút nào khiếp sắc. Ánh mắt bình tĩnh. Xa thành lễ trong tay dẫn theo đã nửa chết nửa sống Thạch Tịnh Xanh. Nhìn về phía Cổ Dương ánh mắt như là nhìn cái oan nghiệt. Trên mặt là một mặt bất đắc dĩ chi sắc. Nhẹ lay động lắc đầu nói. Hà tất hạ như vậy trọng tay đâu. Cổ Dương trao mày. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Trong tay thương khung kiếm thẳng chỉ. Trên người hơi thở thăng đến đỉnh. Thanh âm quát lạnh truyền ra. Ngươi là người phương nào? Nhìn Cổ Dương trong nháy mắt động tác, xa thành lễ trên mặt là một mặt không nhịn được mà bật cười chi sắc. Mở miệng nói, chọc âm thành lễ thông thần, có lẽ ngươi hẳn là nghe qua đi. Thông thần cảnh, Cổ Dương trong mắt là một mặt vẻ khiếp sợ, thật không nghĩ tới. Cái này Thạch Tịnh Xanh thế nhưng có thể có thông thần cảnh cường giả tới hỗ trợ tìm bãi. Xem ra lần này là chạm vào ván sắt, nhìn Cổ Dương thần sắc. Xa thành lễ bỗng nhiên là nghĩ tới cái gì? Tay trái dẫn theo Thạch Tịnh Xanh. Tay phải trực tiếp một ninh cổ hắn. Thạch Tịnh Xanh cũng bởi vậy một kích bị mất mạng. Bất quá, hắn cái này hành động. Nhưng thật ra làm Cổ Dương có chút xem không rõ. cái này Sa Thành Lễ chính mình rõ ràng không quen biết. Vì cái gì sẽ cho chính mình hỗ trợ đâu? Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Một cái Thạch Tịnh Xanh chúng ta còn sẽ không tha ở trong mắt. Đã chết liền đã chết. Chỉ là chết ở ngươi trên tay. Ô uế ngươi tên tuổi. Cho nên từ ta thay ra tay. Sa Thành Lễ truyền âm cấp Cổ Dương như thế nói. Cổ Dương lúc này mới xem như nghe minh bạch. Chính mình kia đi ngang ưu thế như cũ tồn tại. Lại còn có làm trầm trọng thêm xu thế. Chính là rõ ràng tới tay Thạch Tịnh Xanh. Vận khí tốt, ít nhất có thể cho chính mình thăng cấp pháp thiên cảnh cửu giai. Thậm chí là chân ninh cảnh. Chính là hiện tại đâu. Sinh sôi bị cái này Thành Lễ thông thần cấp trở. Cổ Dương giận sôi máu. Tức giận nói. Có việc mau nói. Ta còn muốn trở về điều tức đâu. Kinh ngạc với Cổ Dương đột nhiên thay đổi thái độ. Không biết hắn là nào căn kinh không đúng rồi. Nhìn Cổ Dương đầy mặt không kiên nhẫn bộ dáng. Lúc này mới xấu hổ nói. Ngạch, cái này, hiện tại Tịnh Xanh pháp giả phạm vào trọng sai. Sẽ bị quan nhập cấm địa giữa nghĩ lại vạn năm. Này pháp giả chi nhất có rảnh thiếu. Liền từ ngươi tới bổ khuyết đi. Cổ Dương nhướng mày nói. Cái này đơn giản, cũng chính là đương cái pháp giả mà thôi. Ta đồng ý, còn có việc nhi sao? Nhìn giống cái lưu manh Cổ Dương. Sa Thành Lễ không nói gì lắc đầu. Đem Thạch Tịnh Xanh thi thể thu hồi tới. Vừa rồi động thủ thời khắc vốn là cực kỳ ẩn nấp. Cơ hồ trừ bỏ Cổ Dương. Cũng chưa người biết Thạch Tịnh Xanh đã chết. Câu kia nhốt lại nói. Tự nhiên là nói cho mọi người nghe. Nhìn đến Sa Thành Lễ làm việc muốn đi. Cổ Dương lại là kêu ở hắn. Dương giọng nói. Từ từ, người không có việc gì. Ta còn có việc nhi đâu. Sa Thành Lễ dưới chân bước chân ngẩn ra. Trên đầu ba điều hắc tuyến thổi qua. Quay đầu hỏi Cổ Dương, chuyện gì nhi? Cổ Dương nhìn thoáng qua Tịch Phỉ Phỉ phương hướng. Ôn nhu nói, nếu tân nương đều mặc vào áo cưới. Ta có cái gì lý do không cưới đâu? Ta muốn cho ngươi cho ta chủ hôn người. Sa Thành Lễ tức khắc sửng sốt. Này chọc âm người trong cưới vợ. Còn không có ai lá gan đại làm Sa Thành Lễ đương chủ hôn người. Ngay cả Thạch Tịnh Xanh cũng chỉ có thể im ắng đem Tịch Phỉ Phỉ cưới vào cửa. Những người này đều là sống cái vạn tuế. Cưới cái tức phụ liền làm ầm ĩ một lần. Kia không được nhiều phiền toái. Nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái. Sa Thành Lễ trong mắt là một mạt khóc không ra nước mắt chi sắc. Vô ngữ nói. Hành hành hành. Ngươi tính toán ở đâu làm? Cổ Dương nhìn về phía Tịch Phỉ Phỉ. Tịch Phỉ Phỉ lại đây. Vẻ mặt cười đem nói, liền ở Tiên Bình tinh vực, ta đã làm cho bọn họ chuẩn bị tốt. Cổ Dương duỗi tay một câu mặt đẹp cằm, ôn nhu thanh ra, như thế nào, ngươi là chờ không kịp phải gả cho ta sao? Tịch Phỉ Phỉ trên mặt nhưng không có nửa phần e ngại. Trong mắt là một mạt ôn nhu, khóe miệng Dương lên nói, ta dám gả, ngươi dám cưới sao? Cổ Dương cao giọng cười. Ở Tịch Phỉ Phỉ giữa môi in lại một hôn. Dương giọng nói. Có gì không dám. Một mặt ửng đỏ in lại Tịch Phỉ Phỉ gương mặt. Chính là kia mặt hạnh phúc lại là như thế nào cũng ngăn không được. Cùng chi gả cho Thạch Tịnh Xanh là lúc. Quả thực là khác nhau như hai người. Từ Chọc Âm trở lại Tiên Bình tinh vực. Sa Thành Lễ thành danh xứng với thực vai phụ. Đặt ở Chọc Âm chung. Tùy tiện đi một bước đều phải chấn tam chấn Thành Lễ thông thần. Lại bị một đám người cấp rót đến say như chết. Toàn bộ Tiên Bình tinh vực phía trên là một mảnh bốc lên chi sắc. Chúc mừng Cổ Dương trở về. Cũng chúc mừng Cổ Dương cùng Tịch Phỉ Phỉ hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.